Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 51 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Phật Khí. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Diệp Phàm đã rời khỏi cái thành Hà Môn đến những cái thành ở hơi xa xa một tí để đến cái nơi mà có giao trì tiên tử ở đó. Hắn muốn tiếp cận giao trì tiên tử để có thể tiến nhập vào giao trì thánh địa. Khi hắn đến một cái thành, thì đến thành này thì vô tình gặp cái đám thổ phỉ con như là Đồ Phi đó, rồi kết bạn giao lưu. Sau đó thì đến một cái phường để phải gọi là đấu giá đổ thạch. Đến đây thì Diệp Phàm gặp được một cô Tiểu Ni Cô. Mà Tiểu Ni Cô thì làm cho hắn giật mình, vì ở cái thế giới này không phải trái đất thì hình như là hiếm người biết được Phật Pháp lắm. Đáng lẽ là không có Phật luôn, nhưng mà Diệp Phàm tin tưởng những cái người mà biết về Phật Pháp có liên quan rất lớn đến trái đất. Do đó mà hắn tiếp cận Tiểu Ni Cô này để dò hỏi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Ngày hôm nay Lát bị ngạt mũi, viêm họng thì đỡ xíu nhưng mà ngạt mũi. Do đó Lát đọc rất là mệt. Vì vậy mà mọi người thông cảm nha, có nhiều chơi nhiều. Lát cũng phải cố gắng thôi, không biết sao giờ. Lúc này Diệp Phàm quay đầu lại nhìn, cô nàng đó đúng là một ni cô thiện lương, mặc một bộ y phục màu trắng như tuyết, ánh mắt trong sáng, đôi mắt to đen nhánh chớp chớp liên tục, nhưng dường như nàng hơi nhát gan thì phải. Hắn mới quay đầu lại nhìn một chút thì tựa như nàng bị chấn kinh, núp ở sau lưng của hoàng tử đại hạ như một con thỏ nhỏ vậy. Hoàng tử đại hạ nhíu mày, gã rất yêu thương muội muội của mình, thân là một người ca ca, gã không muốn nhìn thấy những nam nhân như Diệp Phàm. Gã cứ có cảm giác Diệp Phàm có ý đồ không tốt với muội muội của mình. Vô Lượng Thiên Tôn, Bần đạo chính là người xuất gia, lúc quét sân không đã thương một chú kiến nhỏ nữa, yêu quý những loài côn trùng, tuyệt đối không có ý niệm phàm tục đâu. Diệp Phàm tỏ ra vẻ nghiêm trang, nói rõ ý nghĩ của mình. Sắc mặt của hoàng tử đại hạ không thay đổi, nhưng mà trong lòng thì đang cân nhắc xem thử câu nói này mình nên tin tưởng bao nhiêu phần. Tiểu Ni Cô mặc áo trắng thì hé miệng cười trộm, đôi mắt đen to nháy động liên tục nhìn hắn mấy lần. Hình như tên khốn này thích làm đạo sĩ rồi, ta thấy bộ dáng y hệt tên đạo sĩ thất đức kia vậy, rõ ràng là một đạo nhân vô lương mà. Liễu Khấu đứng ở phía xa, nhanh chóng coi Diệp Phàm đã ngang hàng với tên đạo sĩ đoạn đức rồi. Các người đã từng nghe qua Thích Ca Mâu Ni chưa vậy? Chưa bao giờ, đống hòa thượng đó hành tung thần bí, rất khó thấy được bóng dáng của họ. Nếu như không phải người ở Trung Châu thường xuyên đến Thánh Thành, thỉnh thoảng có nhắc tới họ thì ta còn không biết có một môn phái như vậy trên đời nữa. Lý Hắc Thủy lắc đầu. Ta đã từng nghe đến giáo phái này rồi, nhưng cũng không rõ là mấy nữa. Ngô Trung Thiên câu mày lại rồi nói. Do ta đã từng nói giáo phái này vô cùng cường đại, trong đó có cái gì cổ Phật, thực lực sâu không lường được. Ta cũng chỉ biết như Trung Thiên ca, không biết thêm cái gì nữa. Khương Hoài Nhân lắc đầu. Diệp Phàm đã bình tĩnh lại, hắn phải từ từ đi hỏi thăm những chuyện về Thích Ca Mâu Ni mới được, không thể vội vàng. Suy nghĩ của hắn liền quay trở về với những việc trước mắt, nhẹ nhàng đi thông thả về phía trước. Đi qua đi lại một vòng, hắn phát hiện Diêu Hy không có cảm giác nào, hình như không nhận ra hắn. Nhìn nàng ta như vậy, thuộc pháp cải thiên hoán địa của ta đã tu đến một cảnh giới nhất định, nên nàng ta không thể nhận biết khí tức của mình. Diệp Phàm đi lại nhẹ nhàng, tỏ ra như một cao nhân đắc đạo. Hắn đi tới gần Du Hy rồi nói. Dung mạo tiên tử như là một đóa hoa sen nổi trên mặt nước vậy, sáng rực tươi đẹp, rõ ràng thân mang tiên cốt, trời xanh đạo thể. Nhìn đi nhìn lại, ta thấy tiên tử giống như một đóa hoa tuyệt thế của đạo gia ta vậy. Diêu Quang Thánh Tử nghe như vậy liền nở nụ cười nhàn nhạt rồi hỏi. Đạo trưởng khen tặng quá rồi, không biết có chuyện gì không vậy? Lời của ta là thật. Diệp Phàm tỏ ra nghiêm chỉnh, nói. Ta cảm nhận trên người của tiên tử có khí tức đại đế thượng cổ. Tuy tu vi của người còn chưa đến đỉnh phong, nhưng mà tiên khí lại rất nồng nặc, tức không phải là người thường. Diêu Quang Thánh Tử thầm nói quái lạ, tại mi tâm của nàng có một nguyệt cung, đây chính là bí bảo thượng cổ, rất khó xác định được là bảo vật cấp nào. Nhưng từ trước tới nay không có mấy người nhận biết được, chẳng lẽ vị đạo sĩ này cảm ứng được hay sao? Nàng tỏ ra bình thản rồi nói: Đạo trưởng thật biết nói đùa, nhưng không biết người là cao nhân phái nào vậy? Bần đạo không môn không phái, luôn cưỡi hạt đi khắp nơi, lần này xuất thế là muốn tìm một vị sư điệt. Diệp Hàm lại tụng đạo hiệu: Không biết sư điệt người là vị nào, có lẽ ta đã từng nghe qua rồi. Hiển nhiên Diêu Hy không tin Diệp Hàm, nghi hắn đang nói chuyện ma chuyện quỷ để lừa gạt nàng. Thật ra ta cũng đang muốn nhờ tiên tử một chút, mong tiên tử có thể giúp cho ta hỏi thăm, dù sao Diêu Quang Thánh Địa cũng ở Đông Hoang mà. Diệp Hàm muốn thông qua những truyền nhân thánh địa để hiểu rõ hơn quá khứ tên đạo sĩ vô lương kia, hắn bèn nói: Hắn tên là Đoạn Đức, đạo hiệu Vô Lượng. Vô Lương đạo sĩ là sư đệ của người? Diêu Hy hơi kinh ngạc. Tính tình của hắn không tốt cho lắm, gọi hắn là Vô Lương cũng không quá đáng. Xin hỏi đạo trưởng một câu, người được bao nhiêu tuổi rồi? Diêu Hy hỏi. Bần đạo tu hành hơn 300 năm, nếu như nghĩ cẩn thận, đến nay đã sống uổng 318 cái xuân thu rồi. Lúc này Lý Hắc Thủy ở nơi xa phun hết ngụm rượu vừa uống vào trong. Cái ly trong tay thiếu chút nữa cũng rơi xuống mặt đất, hắn thấp giọng mắng. Cái tên tiểu tử này thật đúng là cầm thú mà. Đã từng thấy nhiều người mặc dạy như vậy rồi, nhưng mà chưa thấy cái tên nào mặc dạy như tên này nha. Đã lấy đi áo ngực của người ta rồi, bây giờ lại giả trang thành cao nhân đắc đạo của môn phái nào đó, tới đây để đàm tiên luận đạo nữa chứ. Đồ Phi nguyền rủa Diệp Hàm lồi cái đuôi ra. Nè, mấy người các ngươi nói thử xem, nếu như Diêu Hoàng Thánh Nữ biết được thân phận của tên tiểu tử này, thì nàng ta có tức đến nỗi học báo đây không vậy? Hay là chúng ta đi lại nói cho nàng biết đi? Khương Hoài Nhân cười rồi nói. Ngô Trung Thiên nhíu nhíu mày, nói: Không nên làm như vậy đâu. Cái gọi là đạo mạo trang nghiêm, cái gì gọi là mặt người giả thú, tên khốn này chính là ví dụ sống đó. Liễu Khấu bất bình tức giận nói nhỏ: Đúng là cầm thú mà. Cách đó không xa, Diêu Quang Thánh Tử đang sánh vai đi với Hoàng Tử Đại Hạ, từng bước tới gần chính khối đá kỳ lạ được đặt ở trên Tiên Thạch Phường. Ngô Trung Thiên nhìn Diêu Quang Thánh Tử một hồi rồi cau mày nói: Ta có cảm giác hắn giống như một cái lò lửa được thiên địa tạo thành, khí huyết cường mãnh, cuồn cuộn sôi trào. Ta nghĩ Diêu Quang Thánh Tử có thể được xếp ở vị trí thứ nhất trong những người cùng thế hệ đó. Đám người Lý Hắc Thủy nghe như vậy liền biến sắc. Bọn họ mời Ngô Trung Thiên đến đây chính là vì muốn đối phó với Diêu Quang Thánh Tử, thực không muốn gã có đánh giá như vậy. Đồ Phi thở dài rồi nói: Quả thật là lúc hắn sử dụng thánh quang thuật thì gần như vô địch rồi, không thể địch nổi được. Mỗi khi ánh sáng của môn thần thuật ấy chiếu sáng ra ngoài, cả mười phương đều bị tinh lọc, đúng là giảng pháp bất xâm, bất kỳ công kích nào cũng không thể xé rách được. Lý Hắc Thủy tỏ ra lo lắng rồi nói: Ánh sáng thần thánh của hắn càng sử dụng thì càng rực rỡ, cường thịnh như một mặt trời vậy. Ta có cảm giác như ngay cả thần thể cũng khó công phá được. Có lẽ trên thế gian này chỉ có một loại thuật pháp tấn công khắc chế được hắn mà thôi. Đáng tiếc là thuật pháp này đã thất truyền vĩnh viễn rồi. Người đang nói tới đấu chiến thánh pháp của thần Dương Khương Thái Hư, người có lực công kích mạnh nhất trong 5.000 năm qua sao? Đúng vậy, nếu như cái loại thuật pháp này mà không tái hiện trên thế gian, thì dù cho thần thể của Ra Mặt, tôi nghĩ tốt lắm là chỉ đánh ngang với Diêu Quang Thánh Tử mà thôi. Người này còn trẻ như vậy, nhưng lại tu luyện được cái loại bí thuật vô thượng như thánh quang thuật đến cảnh giới này, thật sự là quá đáng sợ rồi. Lý Hắc Thủy đáp. Khương Hoài Nhân ở bên cạnh im lặng không nói gì. Khương Thái Hư là tổ tiên của gã, đáng tiếc là bí pháp tấn công đệ nhất thiên hạ đã bị thất truyền rồi. Có lẽ còn có một loại thuật pháp tấn công nữa có thể phá vỡ được thánh quang thuật đại thành này. Bỗng nhiên Ngô Thiên Trung mở miệng nói. Còn có nữa sao? Mấy người kia cảm thấy ngạc nhiên. Các ngươi chỉ nhìn ở Đông Hoang mà quên mất Trung Châu rồi. Ngô Trung Thiên đưa mắt nhìn về Hoàng Tử Đại Hạ đang sánh vai đi ngang với Diêu Quang Thánh Tử, nói: Uy lực của Hoàng Đạo Long Khí Hoàng Triều Đại Hạ phách tuyệt thiên hạ, được xưng tụng là không gì không phá nổi. Mỗi khi sử dụng là cả trời đất phải rung chuyển. Ta nghĩ hắn cũng không thua kém Diêu Quang Thánh Tử lắm đâu. Không biết Hoàng Đạo Long Khí với đấu chiến thánh pháp của Khương Thần Dương thì ai mạnh ai kém ha? Người của Trung Châu từ trước tới giờ rất kiêu ngạo, nhưng mà hai môn thuật pháp ấy chưa bao giờ giao phong với nhau cả. Đồ Phi tỏ ra vẻ tiếc nuối rồi nói: Đúng là làm cho người ta tiếc nuối thiệt mà, không thể nào nhìn thấy hai loại thuật pháp tấn công đỉnh cao ấy tỉ thí với nhau. Lúc này Diêu Quang Thánh Tử và Hoàng Tử Đại Hạ đang cùng nhau bàn luận những khối đá kỳ lạ kia. Chính khối đá kia đã được đặt ở đây nhiều ngày rồi, nhưng đây là lần đầu tiên bọn hắn đích thân chạm tới. Cũng cùng lúc đó, Diệp Hàm và Diêu Hy đang trò chuyện rất vui vẻ. Vừa trò chuyện vừa đi tới gần chính khối đá đó. Mấy tên tiểu thủ phỉ thấy như vậy thì cảm thán liên tục, không ngừng thì thầm nói Diệp Hàm là đồ mặt người giả thú. Đạo trưởng, người cũng có hiểu biết về nguyên thạch sao? Diêu Hy hỏi. Bần đạo học nhiều mà không tin, đúng là vô tích sự mà. Nhưng cũng may là có đọc lướt qua một số sách nói về nguyên. Diệp Hàm mỉm cười. Ta thấy đạo trưởng quá khiêm nhường rồi, sao đạo trưởng không tiến lên kiến giải những khối đá kỳ lạ này một chút đi? Diêu Hy nở nụ cười nhàn nhạt, đôi lông mi nàng theo đó hơi rung lên, cả người toát ra một cổ khí chất xinh đẹp động lòng người. Nàng vừa nói ra lời này, cả Hoàng tử Đại Hạ và Diêu Quang Thánh Tử đều nhìn sang, thân sắc mỗi người khác nhau. Hoàng tử Đại Hạ thực sự không có cảm tình với hắn, có lẽ đây chính là tâm bệnh chung của những người làm ca ca, không muốn những kẻ bề ngoài không tốt chú ý đến muội muội của mình. Diêu Quang Thánh Tử thì lại bình thản cười, không thể nào đoán được là gã đang nghĩ cái gì, nhưng có lẽ cũng vì như thế nên gã lại có một khí chất đặc biệt, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nữ tu sĩ trẻ tuổi. Tiểu Nico Thanh Tú lại len lén nhìn Diệp Hàm, sự tò mò hiện ra trên mắt, trông thật ngây thơ. Thôi được rồi, bần đạo biêu xấu vậy. Diệp Hàm tiến lên, nhưng mà hắn không vươn tay cầm lấy mấy khối đá, chỉ đi qua đi lại chính khối đá kỳ lạ hai vòng. Ngay giây khắc đó, một thân ảnh mềm mại xuất hiện trong một cái lầu cát cách đó không xa. Giao Trì Thánh Nữ tự hiện thân để quan sát Diệp Hàm luận nguyên thạch. Nhưng mà bởi vì lầu cát đó được một làn sương mù bao phủ, nên không có ai nhìn rõ hình dáng của nàng cả. Thực ra kể từ lúc Diệp Hàm nói ra hai chữ Như Lai và bốn chữ Thích Ca Mâu Ni thì nàng vẫn luôn quan sát hắn. Đây là điều hắn không thể nào dự liệu được. Diệp Hàm đi qua mấy vòng rồi lấy tay vỗ vỗ mấy cái lên cái khối này, sau đó lại gõ gõ lên khối khác. Một lúc sau hắn tỏ vẻ không để ý tới, nói: bên trong hai khối đá này có bảo vật, những khối đá khác thì rất bình thường. Nhất thời có những âm thanh chê cười truyền tới. Thật là nói khóa không biết ngượng mà, hắn tưởng mình là nguyên thiên sư hả? Giao trì tiên thạch dễ đoán như vậy sao? Ta thấy hắn hoàn toàn là nói tầm bậy tầm bạ thôi, dựa vào kinh nghiệm cắt thạch nhiều năm của ta, hai khối đá kia hoàn toàn là đá trắng, không có cái gì cả. Điều này cũng khó trách, vì mọi người thấy Diệp Hàm không hề phân biệt cẩn thận, chỉ tùy tiện gõ mấy cái mà đã nhận định được bên trong hai khối đá kia có xúc tích kỳ nguyên, đúng là không thể nào làm người ta tin phục được. Ồ, đạo trưởng khẳng định như vậy hả? Hoàng tử Đại Hạ nhìn lại, bình thản hỏi. Những điều bần đạo học được rất ít, cũng chỉ phê bình lung tung mà thôi, khiến cho mọi người chê cười rồi. Diệp Hàm khiêm nhường nói, Hoàng tử Đại Hạ thì lắc đầu, nói: nếu để ta chọn, ta sẽ chọn khối đầu tiên trong hai khối đá đó, còn khối kia phải đổi lại. Gã đến đây là vì Giao Trì Thánh Nữ, đây là điều mà ai ai cũng biết, chắc gã đã chuẩn bị kiến thức về thạch nguyên từ sớm rồi. Diệp Hàm nở nụ cười, nói: hay là ta với Điện Hạ đánh cược một lần được không vậy? Hả? Đánh cược như thế nào? Hoàng tử Đại Hạ hỏi. Nếu như ta đúng, ta chỉ muốn nói chuyện với vị tiểu sư phụ này một chút thôi. Diệp Hàm chỉ tiểu ni cô. Vốn Hoàng tử Đại Hạ rất có hứng, nhưng vừa nghe nói như vậy thì gã liền xoay người lại, không cần phải đoán, chắc chắn gã không muốn đề cập đến chuyện này nữa rồi. Vị tiểu ni cô kia thì lại câu cái mũi, dơ dơ quả đấm nhỏ về phía của Diệp Hàm. Đạo trưởng, người tin chắc bên trong hai khối đá này có bảo vật hả? Diêu Quang Thánh Tử hỏi. Đây chỉ là cách nhìn của bần đạo mà thôi. Diêu Hy cũng tiến lên cười rồi nói. Ta cảm thấy kiến thức đạo trưởng thật bất phàm. Nhưng làm cho người ngạc nhiên chính là Giao Trì Thánh Nữ lúc này lại lăng không đi đến, giống như một vị tiên tử đang đạp trên đầu ngọn sóng. Dáng đi của nàng nhẹ nhàng mà phiêu dật, trong lúc lướt đi xung quanh còn có những giọt nước lượn quanh, thật giống như mưa đang rơi nhẹ nhẹ. Vì đạo trưởng này, người chọn hai khối đá này thật sao? Âm thanh của nàng vang vọng ra, thật êm tai, dễ nghe. Tất cả người chung quanh đều giật mình, thật không ngờ Giao Trì Thánh Nữ lại đích thân tới đây, đây là việc chưa bao giờ xảy ra cả. Vô lượng thiên tung, bần đạo chọn hai khối đá này, thật sự không ngờ lại làm kinh động tới tiên tử đó. Diệp Hàm tụng đạo hiệu, thi lễ theo kiểu đạo gia. Giao Trì tiên tử nhẹ nhàng trả lễ. Quanh thân nàng có những làn sương mù lượn lờ, bộ y phục màu trắng phiêu động theo gió, mái tóc đen nhánh của nàng để thẳng xuống đất, như một dòng suối mát, mềm mại và trơn nhuột, trên đấy còn có từng điểm sáng lấp lánh phát sáng. thân thể nàng còn được một cơn mưa hoa bay lượn lờ trong hư không bao phủ. Trong đó có những bông hoa, có cánh và lá hoa, còn có nhụy hoa nữa, tất cả đều phát sáng nhẹ nhẹ, giống như có nhiều bảo thạch màu sắc khác nhau tạo thành vậy. Nhưng những khối bảo thạch ấy lại có hương thơm ngào ngạt. Được cơn mưa hoa bao phủ, cả người nàng trở nên mông lung và xinh đẹp, làm cho lòng người phải kích động. Làn da nàng như da của trẻ nít mới sinh, bóng loáng mà non mịn, trắng hồng tự nhiên. Thân thể yểu điệu của nàng làm cho người ta phải sợ hãi than thở. Vòng eo thon nhỏ không phải là gầy gò mà chính là mịn nhẵn tự nhiên. Mỗi khi nàng chuyển động, vòng eo ấy lại đung đưa theo như một con rắn trơn mượt, ướt át động lòng người. Đôi chân nàng thon dài giống như một kiệt tác mà trời cao đã dốc hết tâm huyết mới tạo nên được. Trong lúc nàng di chuyển, đôi chân ngọc ngà ấy lại toát lên một phong thái tuyệt diễm, làm cho vạn hoa phải thất sắc. Bởi vì nàng mặc một bộ váy dài xuống tận dưới gót chân, nên đôi chân ngọc trắng loãng kia lại như ẩn như hiện, ngón chân nàng trong suốt lấp lánh hoàn mỹ không chút tì vết. Trong lúc lướt đi còn có ánh sáng thoáng hiện. Đáng tiếc, người khác chỉ có một cơ hội để ngắm nhìn gót ngọc ấy, rất khó gặp lại lần thứ hai. Bởi vì bỗng nhiên dưới chân nàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rồi hóa thành những đóa hoa tiên nâng chân ngọc của nàng lên. Cứ một bước lại tiếp một bước đi tới, thần thái xinh đẹp đến mức khiến cho người ta phải ngẩn ngơ, phải nói là xinh đẹp vô hạn. Điều làm cho người ta tiếc nuối nhất chính là dù đã tìm mọi cách nhìn nhưng không thể nào thấy rõ được dung mạo của nàng. Ở ngay trước mặt nàng có tiên khí phiêu động, giống như một tấm màn mông lung che khuất đi khuôn mặt. Mặc dù là như vậy, nhưng cái khí chất phong tình vạn chủng ấy vẫn tỏa ra mị lực vô hạn, làm cho vô số người phải than thở, ai ai cũng thầm nói rằng, thật không ngờ ở thế giới hồng trần vạn trượng này còn có một nữ tử động lòng người như vậy. Đây là lần đầu tiên Diệp Hàm gần với Giao Trì Thánh Nữ đến như vậy. Lập tức có một mùi thơm say lòng người truyền vào trong mũi của hắn. Diệp Hàm không nhịn được mà hít sâu một hơi. Tất nhiên động tác này không thể giấu giếm được Giao Trì Thánh Nữ, nàng nhẹ nhàng lùi về sau mấy bước rồi nói: Đạo trưởng, người lựa chọn hai khối đá này không biết có căn cứ gì không vậy? Người chung quanh cũng kinh ngạc, chẳng lẽ cái tên đạo sĩ trẻ tuổi không đáng tin này nói đúng rồi hay sao? Mà tại sao Giao Trì Thánh Nữ lại đích thân tới? Phải biết rằng từ trước đến nay nàng rất ít khi hiện thân. Bậc đạo chỉ dựa vào trực giác mà thôi, nhưng lúc nhìn vào hai khối đá này ta lại có cảm giác như máu trong người chuyển động nhanh hơn bình thường. Diệp Phàm nói cảm giác của Vương Xu và Nhị Lăng Tử lôi bột ra một chút. Một trong những kẻ thù lớn nhất của hắn là Dư Quang Thánh Nữ cũng không thể nhận ra được. Điều này chứng tỏ thuật pháp cải thiên hoán địa đã gần thành công. Có thể biểu hiện như vậy trước mặt của Giao Trì Thánh Nữ, cho dù tương lai có đi đến Giao Trì thì hắn cũng không sợ sẽ bị lộ ra sơ hở. Là như vậy sao? Giao Trì Thánh Nữ gật đầu, cũng không đánh giá nhiều lắm. Sau đó nàng lại nhìn về Hoàng Tử Đại Hạ rồi nói: Điện Hạ nhìn ra được gì không? Đã chọn xong chưa? Hoàng Tử Đại Hạ khí vũ hiên ngang, quanh thân có chín đạo long khí lượn quanh, tựa như thiên thần hạ phàm. Gã nghe như vậy liền gật đầu, nói: Ta cũng chọn xong hai khối rồi. Gã đưa tay chỉ vào khối lớn nhất nặng khoảng 2000 cân, sau đó lại chỉ tiếp vào một cái khối đá nặng khoảng 100 cân. Điện Hạ trời sinh nhãn tuệ, quả thật là có một khối bên trong có bảo vật. Giao Trì Thánh Nữ mỉm cười gật đầu. Hoàng Tử Đại Hạ rất khiêm tốn, nói: May mắn mà thôi, ta tu luyện hoàng đạo long khí nên có thể cảm nhận được nguyên một chút. Thái Hoàng Kinh không hổ là một trong 4 bộ cổ kinh mạnh nhất Trung Châu, quả nhiên có khả năng quỷ thần khó lường. Nhưng mà cũng nhờ Điện Hạ là kỳ tài khó gặp, nếu không làm sao ngộ ra được những điều tối nghĩa trong đó. Theo như những gì ta biết, không phải ai cũng tu luyện được cái bộ cổ kinh này, không phải là tuyệt thế thiên tài thì không thể thành công. Đôi môi Giao Trì Thánh Nữ hé mở, âm thanh rất dễ nghe, giống như tiếng đàn du dương vậy. Những người chung quanh nghe được lời của nàng nói, lập tức bàn luận rối rít. Thái Hoàng Kinh hả? Chính là một bộ cổ kinh nổi danh ở Trung Châu, uy lực rất là mạnh mẽ, người khác khó có thể tưởng tượng được. Nghe nói lực công kích của nó rất kinh khủng à, được xưng tụng là phá hết vạn pháp trên thế gian này á. Thái Hoàng Kinh là một trong 4 đại kỳ thư Trung Châu, tất nhiên không thể tầm thường rồi. Đó là một bí điển vô thượng mà, không phải ai cũng có thể tu luyện được đâu. Có yêu cầu rất cao với thiên phú người tu luyện á. Vị Hoàng Tử Đại Hạ này quả nhiên là rất thâm sâu nha. Ta nghĩ thực lực chân chính của gã rất kinh khủng, sợ rằng có rất ít người cùng tuổi sánh ngang được á. Nghe thấy mọi người bàn luận như vậy, ngay cả những người không biết cái bộ cổ kinh này cũng cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Một người trẻ tuổi không hiểu được, nói: Thái Hoàng Tử này thật sự là thần bí và cường đại như vậy hả? Hoàng đạo long khí lại có thể cảm ứng được nguyên hay sao? Cái này, ta không tin tưởng được rồi. Nghe thấy người này nói như vậy, một lão giả tu sĩ chuyên gia đổ thạch vừa nhìn đã biết không phải là người tầm thường, nói: Nếu như người biết lai lịch của Thái Hoàng Kinh, chắc chắn sẽ không hỏi câu này đâu. Lai lịch của nó có rất nhiều điều bí ẩn, còn có nhiều truyền thuyết nữa kìa. Lai lịch của Thái Hoàng Kinh có gì quỷ dị sao? Người trẻ tuổi kia hỏi. Thực ra phần lớn mọi người ở đây cũng không biết được, toàn bộ đều nhìn về phía của lão giả, chờ lão giảng giải. Diệp Phàm cũng không ngoại lệ. Hắn tu luyện đấu chiến thánh pháp, được xưng tụng là bí thuật công phạt vô thượng, có chiến lực không thể nào lường được. Nhưng lúc này lại nghe thấy lực công kích của Thái Hoàng Kinh lại mạnh mẽ không gì sánh nổi, được xưng tụng là phá tan vạn pháp, tất nhiên hắn phải chú ý tới rồi. Hắn có cảm giác sợ rằng bí pháp công kích của Thái Hoàng Kinh hoàn toàn có tư cách liều mạng chiến đấu với đấu chiến thánh pháp. Rốt cuộc giữa hai bí pháp này, bí pháp nào mạnh hơn bí pháp nào, có lẽ tương lai sẽ có kết quả. Đây không phải là do ý chí của hắn nhất thời lên cao, chẳng qua chắc chắn hai bí pháp này phải có ngày so tài cao thấp với nhau, để phân rõ ra được cái loại nào là mạnh nhất. Có truyền thuyết nói rằng Thái Hoàng Kinh được tìm thấy trong một khối nguyên được khai quật từ dưới đất lên, đúng là cổ kinh thần bí nhất. Lão già này vừa nói ra như vậy, lập tức làm cho toàn bộ mọi người giật mình. Cái này thật là khó tin quá rồi, ta cũng không thể tin nổi. Nhưng nếu lời này là thật, thì việc người tu luyện nó cảm ứng được nguyên cũng là điều bình thường. Cho tới bây giờ, Hoàng Triều Đại Hạ cũng không thừa nhận đã lấy được cuốn cổ kinh ấy từ trong nguyên thạch. Họ luôn nói rằng đây là cuốn kinh do cổ hoàng đời thứ nhất sáng chế ra. Một vị lão nhân khác bên cạnh nói như vậy. Rốt cuộc nó có lai lịch như thế nào, người ngoài không thể nào biết được. Nghe đến đây, mọi người liền quay đầu nhìn Hoàng tử Đại Hạ. Nhưng người này lại tỏ ra bình tĩnh, không để ý tới bọn họ. Lúc này Diêu Quang Thánh Tử cũng chọn xong khối đá mình muốn chọn rồi, đang nói chuyện với Giao Trì Thánh Nữ. Diêu Quang Thánh Địa và Giao Trì Thánh Địa dạo gần đây hay đi chung với nhau. Có người nói là bọn họ chuẩn bị đi tới một số khu vực ngoài mỏ cổ Thái Sơ để vận chuyển một số khối đá thần bí. Ta đã nhận được mệnh lệnh sư môn không trưng bày chính khối đá này nữa. Việc luận thạch lần này đến đây là kết thúc. Đột nhiên Giao Trì Thánh Nữ tuyên bố ra một tin tức như vậy. Nào, bọn ta còn chưa đủ tài nghệ mà, tại sao kết thúc qua loa vậy được chứ? Có người bất mãn. Đúng vậy, bọn ta không ngại đường xa ngàn dặm tới đây, sao có thể làm cho người ta thất vọng như vậy chứ? Không ít người thỉnh cầu kéo dài thời hạn. Âm thanh Giao Trì Thánh Nữ như tiên âm quanh quẩn, truyền rõ ràng từng góc nhỏ. Các vị có một cơ hội, chọn một khối đá rồi nói ra căn cứ chọn lựa. Nếu như hợp lý, Giao Trì Thánh Địa ta sẽ báo đáp. Lúc này mọi người mới vội vàng đi tới phía trước mà quan sát. Đặc biệt còn có cả đệ tử Giao Trì Thánh Địa phụ trách ghi chép lại những lời luận thạch của họ. Ngay lúc này Giao Trì Thánh Nữ lại mời Hoàng tử Đại Hạ và Diêu Quang Thánh Tử đến một bên rồi nói. Mời Điện Hạ và Thánh Tử sang bên này, ở đây còn có vài khối đá nữa, kính xin đánh giá. Điện Hạ, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ? Đồ Phi chào hỏi Hoàng tử Đại Hạ. Cả bốn người khác là Ngô Trung Thiên, Lý Hắc Thủy, Liễu Khấu và Khương Hoài Nhân đều ở chỗ này. Bọn họ không ngờ là mình được mời qua chỗ này để quan sát mấy khối đá khác. Hoàng tử Đại Hạ khách khí đáp lại, cả Diêu Quang Thánh Tử cũng nở nụ cười chào hỏi. Tuy người này với năm người bên Đồ Phi là kẻ thù không chết không thôi, nhưng mà gã không dám ra tay ở địa bàn Giao Trì. Trừ bọn họ ra còn có 30 mấy người khác nữa. Bởi vì lần này Giao Trì Thánh Nữ đi qua rất nhiều thành, nên cũng có nhiều người thông qua được sự khảo nghiệm chính khối đá này. Trong nhiều người đó, có một số người vẫn đi theo Giao Trì Thánh Nữ đi sang thành trì khác, một số người khác thì ở lại không lâu thì đã đi tới Giao Trì Thánh Địa trước rồi. Việc mấy tên tiểu thổ phỉ được mời vào làm cho một số người kinh ngạc, nhưng nghĩ một hồi thì mấy người này lại thấy rất bình thường. Trong các đại thánh địa, Giao Trì Thánh Địa có mối quan hệ rất tốt với nhiều thế lực, các nàng không tranh quyền thế, ngay cả 13 nhóm giặc cướp lớn cũng không cướp bóc đồ của các nàng nữa. Vào lúc này, nếu nói người nào cảm thấy ngoài ý muốn nhất, đó phải là Diệp Hàm. Hắn không ngờ rằng sau khi tuyển chọn hai khối đá kia xong, Giao Trì Thánh Nữ lại không mở lời mời hắn. Ngay lúc hắn không hiểu được vì sao, thì Diêu Hy lại nhẹ nhàng đi tới gần rồi nói. Ta thay mặt cho Giao Trì muội muội nói với ngươi vài câu, nàng nói rằng ngươi đừng có đi đâu cả, lát nữa sẽ mở lời mời. Diệp Hàm nghe như vậy liền yên lòng. Hắn cũng không ngờ rằng hôm nay là ngày cuối cùng Giao Trì Thánh Nữ trưng bày chính khối đá kia. Nếu như bỏ qua lần này, coi như hắn đã mất cơ hội rồi. Ngay lúc này, vị tiểu ni cô mặc áo trắng kia lại tò mò nhìn qua bên này. Diệp Hàm tỏ ra thiện ý, cười rồi nói. Tiểu sư phụ nè, ta có 3 kiện Phật khí ở đây, muốn mời ngươi đánh giá một chút đó. Diệp Hàm lấy kim cương bảo sử ra ngoài, chú thích là cái giày. Tiếp tục. Mặc dù cái món Phật khí này đã bị gãy mất nửa đoạn, nhưng vẫn tản phát ra khí tức cổ xưa thê lương, gây cho mỗi người những cảm giác khác nhau. Trông nó như là một cánh tay Phật Đà đang động lại, đứng thẳng ở trong không trung. Diêu Hy ở bên cạnh Diệp Phàm liền tỏ ra vẻ kinh ngạc, nàng cảm thấy đồ vật này không tầm thường, mặc dù nó bị tổn hại nhưng vẫn cảm giác được đạo vận lưu chuyển xung quanh, rõ ràng lai lịch không tầm thường. Tiểu Nico cách đó không xa nhất thời mở to con mắt ra, tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Nàng ta mở miệng muốn nói cái gì đó, thậm chí còn muốn đi tới. Nhưng những hộ vệ kia lại xoay quanh bảo vệ nàng ở ngay chính giữa. Hiển nhiên bọn họ nhận được mệnh lệnh của hoàng tử đại hạ, không cho nàng tới gần Diệp Hàm. Đây là cái gì vậy? Diêu Quang Thánh Nữ hỏi. Ta cũng không biết nữa, hình như là cổ khí Phật giáo, nhất định công chúa đại hạ có thể đánh giá được một chút đó. Tiên tử có thể mời nàng qua đây được không vậy? Diêu Hy khẽ mỉm cười rồi nói. Bảo ta mời công chúa đại hạ qua đây sao? Đạo trưởng nè, người cũng biết tính kế đó chứ. Diệp Hàm trò chuyện vui vẻ với Diêu Hy, sau đó lại lấy ra một cái đèn cổ xưa. Nó là cổ đăng, đưa qua đưa lại trước mặt tiểu Nico. Đôi mắt đẹp của công chúa đại hạ lại mở lớn ra, đôi mắt nàng khẽ mấp máy, thấp giọng nói chuyện với người hộ vệ đứng đầu, dường như nàng rất muốn tới gần hơn. Rốt cuộc đây là cái gì? Diêu Quang Thánh Nữ hơi biến sắc. Mặc dù cái đèn cổ này đã bị dập tắt rồi, còn bị gỉ sét nhiều chỗ nữa, nhưng nàng vẫn cảm thấy khí tức bất phàm từ trên nó tỏa ra. Tiên tử, hay là người mời công chúa đại hạ qua thử xem, nhất định nàng ta có thể nhận ra được, nói không chừng nàng ta cũng biết lai lịch mấy đồ vật này nữa. Diệp Phàm tỏ ra trịnh trọng rồi nói. Có khi nàng ta còn đề cập tới chuyện của Như Lai và Thích Ca Mâu Ni nữa. Thích Ca Mâu Ni? Diêu Hy giật mình, thực ra trong lòng nàng có rất nhiều điều không hiểu được. Hôm nay là lần đầu tiên nàng nghe thấy cái tên Như Lai, nhưng từ phản ứng của Diêu Quang Thánh Tử và Hoàng tử Đại Hạ, nàng cũng có thể đoán được đây là một nhân vật rất kinh khủng. Thậm chí cả thời không 2000 năm trước còn bị cái tên Như Lai này mà nứt vỡ, rồi cái danh tự này từ từ bị xóa đi. Sau khi có những suy nghĩ như vậy, nàng càng muốn biết toàn bộ sự thật. Như Lai, một người làm cho Hoàng tử Hoàng Triệu Bất Hủ phải kiêng kỵ như vậy, rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Thích Già ở trong Phật giáo có lai lịch ra làm sao? Diêu Quang Thánh Nữ hơi trầm ngâm, sau đó cười rồi nói. Ta qua đó mời công chúa đại hạ cũng thật là không tốt cho lắm, không bằng chúng ta cùng đi qua đi, qua đó trao đổi cẩn thận với nàng. Được thôi. Diệp Hàm cầu như vậy còn không được nữa mà. Tay trái hắn cầm kim cương bảo sử, tay phải thì cầm cổ đèn bằng đồng xanh, rồi sải bước đi tới trước. Thực ra hắn còn muốn lấy cái tấm biển Đại Lôi Âm Tự ra ngoài, nhưng lại không dám làm như vậy. Có lẽ cái tấm biển ấy không là cái gì trong mắt của người thường cả, nhưng mà trong mắt của những người tinh thông Phật giáo, tấm biển ấy không khác gì một đạo sấm sét có thể phá vỡ cả trời cao. Hắn tin tưởng, nếu như ở trong này có người tinh thông Phật giáo, rồi nhìn ra được cái tấm biển Đại Lôi Âm Tự kia, chắc chắn ngày sau hắn sẽ phải gặp nhiều sóng gió. Đại Lôi Âm Tự chính là trọng địa trong truyền thuyết Phật giáo, nếu như tấm biển của trọng địa ấy tái hiện ở nhân gian, thật khó tưởng tượng Phật giáo sẽ gây nên sóng to gió lớn đến mức nào. Đứng lại đó! Thấy Diệp Phàm đi tới gần, mấy người hộ vệ bên Hoàng Triều Đại Hạ liền đề phòng hắn. Diêu Quang Thánh Nữ cười ngọt, đi thẳng về phía trước. Phải nói rằng nàng ta là một quốc sắc thiên hương, dung nhan xinh đẹp như hoa như ngọc, đẹp đến nỗi làm cho chim sa cá lặn, trầm hoa phải thất sắc. Quả nhiên trước mị lực của tuyệt đại gia nhân như vậy, các hộ vệ kia cũng không dám làm khó nàng. Sau khi nói vài câu, mấy người hộ vệ đó liền cho nàng và Diệp Phàm đi tới. Dĩ nhiên bọn họ vẫn rất đề phòng cái tên đạo sĩ có dáng vẻ vô lương như Diệp Hàm. Trong bộ dáng của họ giống như là đang canh chừng một tên trộm nổi danh vậy. Công chúa Điện Hạ tôn quý. Diệp Hàm thi lễ. Tiểu Nico không để ý tới hắn, đôi mắt to chuyển động, không ngừng nhìn vào bảo sử trong tay của hắn. Tiểu Nico muội muội nè, bữa không muốn nhìn kỹ sao? Diệp Hàm bình thản cười rồi hỏi. Mấy người hộ vệ ở bên cạnh đều trợn mắt tròn xoe, không tin những gì đã nghe được. Sao người dám nói như vậy? Lớn mật mà, dám bất kính với công chúa như vậy sao? Những người này tức giận lên, ai ai cũng có cảm giác Diệp Hàm giống như là một con số già đang nhăm nhe một con thỏ nhỏ vậy. Tên lừa gạt nhất định là giả. Đúng lúc này tiểu Nico lần đầu tiên mở miệng nói, âm thanh của nàng như hoàng oanh hát vang, thật dễ nghe. Nếu như là giả, vậy không phải là di vật của Như Lai rồi. Diệp Hàm đưa bảo sử lên cao, bộ dạng như muốn bẻ gãy nó ra vậy. Ta muốn nhìn xem một chút. Tiểu Nico lo lắng, sắc mặt không tốt lắm. Diệp Hàm đưa tới cho nàng, thái độ rất thản nhiên, xem như không xem trọng cái bảo sử này cho lắm. Đây là... Đôi mắt đẹp của tiểu Nico mở to ra, cà lăm, nói: Thật sự có khí tức của Phật. Diệu Quang Thánh Nữ bên cạnh khẽ mở to mắt ra, trong đó có ít thần thái ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng biến mất. Phật mà muội nói tới là ai vậy? Diệp Phàm lại hỏi, hơn nữa hắn còn tự nhiên thu bảo sử trở lại. Tất nhiên là Thế Tôn. Tiểu Nico đáng yêu tỏ ra ngây thơ không biết gì. Thế Tôn có phải là Thích Ca Mâu Ni không vậy? Vất vả lắm mới có cơ hội như vậy, Diệp Phàm muốn cẩn thận hỏi cho rõ. Thích Ca Mâu Ni là ai? Ta không biết. Đôi mắt đen nhánh to của nàng chuyển động, bộ dạng rất ngây thơ và non nớt, làm cho người ta khó phân biệt được rốt cuộc đây là lời thật hay là lời nói dối. Phật của các muội có danh hiệu và tên như thế nào vậy? Phật Đà là ngươi, Phật Đà là ta. Phật nói mọi vật trên thế gian này đều có tính Phật. Mọi người đều có thể thành Phật, nên người không có tên. Tiểu Nico ngây thơ đáp. Quái lạ. Nói tới đây bỗng nhiên nàng kinh ngạc kêu lên. Những vật khí của ngươi có lây nhiễm ma tính, không phải là Phật thật. Hả? Muội đang nói cái gì vậy? Diệp Hàm đưa bảo sử và cổ đèn lên cao rồi nói. Rõ ràng tràn đầy khí tức thánh khiết, tại sao nói là có lực lượng ma tính đây chứ? Rõ ràng là có. Nàng vươn cánh tay nhỏ bé ra cầm lấy hai kiện Phật khí, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng, rồi nói. Phía trên này có khí tức phản đồ Phật giáo, mặc dù Phật học của hắn rất cao thâm, ít người so sánh được, nhưng mà hắn không phải là Phật. Diệp Hàm thấy buồn cười, nếu như những lời mà tiểu Nico này nói là đúng, vậy chẳng phải Như Lai là phản đồ Phật giáo hay sao? Sao có thể như vậy được chứ? Đây là khí tức do Thích Ca Mâu Ni lưu lại, không phải muội đang nói người này chứ? Hắn là phản đồ lớn nhất của Phật giáo. Tiểu Nico làm như tay của mình bị bò cạp chích vậy, vội vàng buông tay. Muội không biết Thích Ca Mâu Ni là ai, sao biết người này là phản đồ lớn nhất vậy? Ta cảm giác được khí tức này giống như là một tên phản đồ. Tiểu Nico tức giận đáp lại, gò má phồng cao lên. Được rồi, ta cho muội nhìn thêm một vật nữa. Diệp Phàm thu hồi bảo sử và cổ đèn lại, rồi lấy tràng hạt được 6 viên Phật xá lợi tạo thành ra ngoài, đeo vào cổ tay của mình. Tiểu Nico liền trừng mắt lên, không thể nào đưa mắt nhìn sang chỗ khác được. Tay nàng cũng nắm chặt cái cánh tay của Diệp Phàm. Nếu như công chúa Điện Hạ muốn nhìn thì nói thẳng một tiếng là được rồi, nhưng mà ta có vài vấn đề muốn thỉnh giáo một chút đó. Ở nơi xa, con ngươi của Lý Hắc Thủy thiếu chút nữa đã rớt ra ngoài. Gã ta thở dài, rồi nói. Đúng là như vậy mà, hắn hạ thủ với tiểu Nico kia rồi. Cầm thú, thiệt là cầm thú mà, khẩu vị của hắn thật đặc biệt á. Nico à, Nico. Đồ Phi chà chà đôi tay của mình. Hoàng tử Điện Hạ, người phải làm sao bây giờ đây? Khương Hoài Nhân cố ý hỏi Hoàng tử Đại Hạ. Vào lúc này, Hoàng tử Đại Hạ khó mà cười được nữa, dù cho cố gắng giả bộ trước mặt của Giao Trì Thánh Nữ, nhưng mà gã cũng khó cao hứng được. Mới vừa đi qua đây một chút thôi, thì cái tên tiểu đạo sĩ vô lương kia đã như thuốc cao bôi dính lên da chó vậy. Dám qua đó tán tỉnh muội muội một hoàng tử như gã thật là quá... Gã chưa bao giờ gặp một tên đạo sĩ như thế này, biết rõ đây là công chúa Hoàng Triều Đại Hạ rồi mà vẫn dám tới gần. Hoàng tử Đại Hạ mở to miệng nhưng lại không thể nói thêm được điều gì. Còn cái vị tiểu Nico kia thì giờ phút này lại tỏ ra rất kích động. Nàng ta nắm chặt tay của Diệp Hàm, lật chuỗi hạt kia qua lại liên tục. Đây là... Tại sao ta lại cảm thấy khí tức của Phật càng lúc càng nồng nặc, giống như Phật đang ở ngay đây vậy? Người mau lấy ra cho ta nhìn một chút đi. Nói chuyện tiếp cái đã, khi nãy muội đã nhắc tới Như Lai rồi. Diệp Hàm thúc giục. Hơn 2000 năm trước, có một người tên là Như Lai đột nhiên tới thế giới này. Ta cũng không biết hắn đã làm gì, nhưng sau đó người này lại biến mất. Tiểu Nico quay đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Người lấy chuỗi hạt này ra đi, ta có thể sẽ nhớ thêm được gì đó đó. Nhất thời Diệp Phàm vui vẻ rồi nói. Được rồi. Không phải là Phật thật, vẫn là khí tức phản đồ Phật giáo. Tiểu Nico chu môi lên, không hài lòng chút nào, nhưng nàng ta vẫn lật cái chuỗi hạt này qua lại, cẩn thận quan sát. Thích Ca Mâu Ni đã làm gì vậy? Diệp Phàm hỏi tới. Pháp lực người này thông thiên, khai mở núi Tu Di. Sau khi mở ra núi Tu Di, Như Lai đã dựng một cái miếu trong núi. Mặc dù tiểu Nico luôn nói trên chuỗi hạt xá lợi tử này có dính khí tức của người phản bội Phật môn, nhưng mà nàng ta vẫn lật qua lật lại mà nhìn. Xem thái độ của tiểu Nico này, hình như nàng ta hận không thể lấy một viên ra để xem cẩn thận. Sau đó thế nào? Diệp Phàm thúc giục hỏi. Sau đó cái gì? Tiểu Nico tùy ý trả lời, nàng ta vẫn chú tâm vào cái chuỗi hạt. Tất nhiên là sau đó Thích Ca Mâu Ni như thế nào? Di Phạm mỉm cười nhìn nàng. À, người đang nói hắn hả? Sau đó không có nữa. Tiểu Nico giơ cao chuỗi hạt về phía mặt trời quan sát chăm chú, rõ ràng nàng ta không muốn nói nữa. Sao lại nói không có sau đó nữa chứ? Tiểu sư phụ nè, Phật từng nói rằng người xuất gia không thể nói dối, muội không thể nói sai sự thật được chứ? Ta đang nói thật. Tiểu Nico chu môi, nàng ta câu mày lại, bởi vì dù làm cách nào đi nữa thì vẫn không thể biết được huyền bí ở bên trong Xá Lợi Tử. Thật không ngờ một lát sau nàng ta lại lấy ra một cái mảnh ngọc hình bông hoa gõ gõ lên Xá Lợi Tử. Nhất thời có một mùi thơm xông vào trong mũi, rồi có từng đạo ánh sáng nhỏ giống như những thanh đao bén nhọn bắn ra chém tới Xá Lợi Tử, tạo nên những ánh lửa óng ánh. Nhưng sáu viên Xá Lợi Tử vẫn không có biến hóa này. Dù cho mũi nhọn có bắn tới tạo nên ánh lửa thì nó vẫn dính liền với nhau, không có chút nhúc nhích nào. Diệp Hàm vội vàng xuất thủ ngăn cản lại rồi nói: Ngươi đang làm gì vậy? Mau dừng lại. Ta muốn cắt ra xem một chút, hình như bên trong có cái gì đó. Tiểu Nico kiên nhẫn lay động mảnh ngọc hình hoa kia, lại có những lưỡi dao nhọn bay ra bao phủ cả Xá Lợi Tử lại. Đó là chuỗi hạt của ta mà. Ta chưa từng nói nó là của ta. Tiểu Nico lầm bầm đáp lại, nàng vẫn cố gắng cắt ra. Sắc mặt của Diệp Hàm hơi đen lại, trầm giọng nói: Không phải là của muội, muội cũng muốn cắt ra hả? Hắn nhanh chóng xuất thủ đánh về phía trước, muốn thu hồi cái chuỗi hạt lại. Đừng có hẹp hòi như vậy có được không? Cho ta xem một chút thôi mà. Tà áo trắng của Tiểu Nico phiêu động, bỗng nhiên Diệp Hàm có cảm giác ngay chính giữa lòng bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của nàng xuất hiện một thế giới nhỏ mông lung. Thế giới ấy bao trùm chuỗi hạt lại. Diệu Quang Thánh Nữ kinh ngạc, nói: À, đây là bí pháp càng khôn trong lòng bàn tay. Tay của Diệp Hàm hướng tới, nhưng không thể nào tiến vào thế giới nhỏ kia được. Chớ đừng có nói chi đến việc lấy lại được chuỗi hạt. Mỗi lần hắn đều có cảm giác mình chỉ còn kém một chút nữa là có thể tiến vào được thế giới đó, nhưng vĩnh viễn lại không làm được. Hắn cười cười, bàn tay nhanh chóng chộp lấy cái cổ tay của Tiểu Nico, muốn khống chế ngay tại đó rồi quay ngược lên trên. Nhưng cái thế giới nhỏ mông lung kia lại như một con du lông chuyển động, thoáng cái đã hiện ra tại cổ tay của nàng, chặn ngón tay của Diệp Hàm lại. Xin đắc tội. Diệp Hàm biến chuyển thành trảo, năm ngón tay cong lại tạo thành hình thế lông thủ, rồi bắn ra chín đạo ánh sáng. Mỗi một đạo ánh sáng giống như một con thiên long đánh về thế giới nhỏ đó. Chín con thiên long từ bên trong trảo Diệp Hàm bay ra, rất giống như hoàng đạo long khí luân lượn quanh thân thể của ca ca nàng, không khác nhau là mấy. Hơn nữa uy lực của chín con thiên long này rất là lớn, thoáng cái đã xông vào không gian hư ảo trong lòng bàn tay của nàng, đánh tan mọi biến ảo trong đó rồi thu chuỗi hạt về. À, đây là bí pháp gì? Diệp Quang Thánh Nữ ở bên cạnh thấy rõ hết mọi quá trình, cảm thấy rất giật mình. Diệp Phàm đã hiểu rõ hoàn toàn đại thuật sát sinh trong cửu bí. Dù cho đại thuật ấy được sử dụng ở đầu ngón tay thì vẫn có uy lực không tầm thường, người ngoài không thể nhận biết được. Cho ta xem một chút nữa đi. Tiểu Nico năn nỉ. Vậy thì muội nói cho ta nghe thêm về Như Lai đi. Diệp Phàm mỉm cười, đặt chuỗi hạt ở trong lòng bàn tay. Thực sự ta không biết chuyện sau đó của hắn nữa. Tên tuổi của hắn gần như đã bị xóa bỏ trong sử sách rồi, không thể tìm được chút dấu vết gì. Vẻ mặt Tiểu Nico trông rất thành thực. Ta không tin lời muội nói đâu. Diệp Phàm vuốt ve cái chuỗi hạt trong tay nhẹ nhàng, rồi lắc đầu cười cười. Đôi má của Tiểu Nico hơi phồng lên, trừng mắt nhìn hắn rồi nói: được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết, dù sao cũng không có gì. Vậy thì muội nói cho rõ ràng đi, ta rửa tay lắng nghe đây. Rồi sau đó Phật giáo không có Như Lai. Cô công chúa bé nhỏ của Hoàng Kiều Đại Hạ trịnh trọng nói. Nói như vậy là có ý gì? Diệp Hàm hỏi. Đây là kết luận ta có được sau khi tìm hiểu rất nhiều kinh Phật và các loài điển tịch, sâu chuỗi lại toàn bộ những gì đã diễn ra và hiện thực trước mắt, cũng chỉ có một câu nói như vậy thôi. Hey, tiểu sư phụ nè, muội đang nói dối đó. Diệp Phàm lắc đầu. Ta dám thề với tôn, những gì ta nói đều là sự thật. Đây là kết luận sau khi ta xem qua hàng trăm điển tịch Phật môn, mà ta cũng đã từng hỏi qua những người khác rồi. Cả đại năng Phật giáo cũng từng lắc đầu thở dài, nói rằng từ đó Phật giáo không có Như Lai. Tiểu Nico nói xong liền làm ra vẻ mặt người nhất định phải tin tưởng ta. Từ đó Phật giáo không có Như Lai hả? Diệp Phàm sờ sờ cầm, những lời này làm cho người ta có rất nhiều liên tưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như Lai đã không phải là Như Lai lúc đầu, hay là Phật giáo ở đây không phải là Phật giáo như hắn đã tưởng tượng? Vậy người khai mở núi Tu Di là người nào? Diệu Quang Thánh Nữ cũng đang suy tư, tuy nàng biết ít hơn, nhưng dựa vào những tình tiết mà hai người nói nãy giờ, nàng ta cũng dần dần biết được một chút ít. Cho ta xem chuỗi hạt kia một lần nữa. Tiểu Nico vươn cánh tay nhỏ bé của mình ra rồi nói. Diệp Hàm lắc lắc chuỗi hạt ở trong tay rồi nói. Ca ca của muội vừa nghe thấy hai chữ Như Lai liền biến sắc. Tôi nghĩ hắn biết bí ẩn gì đó, muội không biết hay sao? Huynh ấy biết cái gì chứ? Chẳng qua được trưởng bối dặn dò không nên nói tới tên này mà thôi. Tiểu Nico biểu môi. Tại sao phải dặn dò như vậy? Dư Quan Thánh Nữ hỏi. Làm sao mà ta biết được chứ? Tiểu Nico xoay đầu nhìn quanh một chút rồi nói. Ta cũng từng xem các loại sách cổ trong hoàng triều, nhưng vẫn chỉ có kết luận ấy thôi, từ đó thế gian không có thích già. Từ đó thế gian không có thích già Mâu Ni hả? Diệp Phàm có rất nhiều suy đoán trong lòng, nhưng mỗi suy đoán lại không có căn cứ gì để xác minh cả. Điện hạ. Bỗng nhiên mấy người hộ vệ ở cách đó không xa cúng quýt hành lễ. Vị hoàng tử đại hạ kia lúc này đang bước đến, đôi lông mày hơi cau lại, cặp mắt hổ bắn ra thần quang chói mắt, tỏ vẻ không hài lòng với những người hộ vệ này. Điện hạ bất giận, chính công chúa căn dặn nô tài không được tới gần. Vị hộ vệ đứng đầu vội vàng giải thích. Diêu Hy ra mắt hoàng tử điện hạ. Diêu Quan Thánh Nữ cười một tiếng, bước lên nói. Hoàng tử đại hạ khách khí trả lời, không thể hiện ra thái độ cao ngạo của một hoàng tử rất có thể sẽ kế thừa được ngôi vị hoàng triều bất hủ. Gã nhẹ nhàng nói. Tiên tỷ như một vầng trăng sáng lên cao, nếu như muội muội có thể kết giao cùng thì đúng là chuyện may mắn rồi. Còn Diệp Hàm thì lại không nói tốt được như vậy, hoàng tử đại hạ càng thấy hắn càng thấy nhàm chán, thậm chí gã rất muốn đá Diệp Hàm một cái, không muốn cho cái tên tiểu đạo sĩ này gần muội muội mình một chút nào. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo tới đây là muốn đưa cái cuốn Hoàng Đạo Thiên Thư ra, nếu như điện hạ không muốn, vậy ta tìm người có duyên khác vậy, bần đạo đi đây. Diệp Hàm cất bước rời đi. Tên đạo sĩ kia, ngươi phải cho ta nhìn cái chuỗi hạt kia một lần chứ. Tiểu Nico kêu nhỏ. Hoàng tử đại hạ không nói gì với Diệp Hàm, ngược lại gã quay đầu nhìn muội muội tiểu Nico thanh tú thuần khiết của mình, rồi lẩm bẩm cái gì đó, cũng không biết đang nói cái gì. Diêu Quan Thánh Nữ cũng cáo từ, sau đó nhẹ nhàng lướt đi đuổi theo Diệp Hàm, nàng nói. Đạo trưởng, mời qua bên này. Diệp Hàm hiểu giao trì thánh nữ cho mời hắn, Diêu Hy chỉ là người thay truyền lời mà thôi. Sau khi đi qua một kỳ cảnh núi giả do các tảng đá tạo thành, rồi bước qua một cái cầu nhỏ bắc ngang qua dòng suối nhỏ, hai người đã đi đến một sân nhỏ u tĩnh. Nơi đây có đá cuội lót đường, các thanh trúc đang xen với nhau tạo thành một khu rừng. Trong đó còn có một cái bàn đá, bốn khối đá được đặt ở xung quanh để làm ghế ngồi, cảnh vật thực thanh nhã và yên tĩnh. Giao trì thánh nữ đang ở bên cạnh cái bàn đá bày trà. Bàn tay trắng nõn của nàng chuyển động nhẹ nhàng, mỗi một động tác đều toát lên đại đạo tự nhiên, hoàn toàn dung nhập vào trong cảnh vật. Hương trà nhàn nhạt theo gió truyền tới đầu khu rừng trúc. Trà nghệ của giao trì thiên tử cũng giống như tay gãy đàn của nàng vậy, gần như đã đạt đến đạo cảnh, nhưng từ trước tới nay ta chưa thấy nàng sử dụng bao giờ cả. Lần này lại dùng để tiếp đãi đạo trưởng, thật là hiếm thấy. Ta nghĩ nàng ta đã xem đạo trưởng là khách quý rồi. Diêu Hy sánh vai đi cùng với Diệp Phàm, cứ mỗi lần nàng ta bước chân đi đến là thân thể thần tiên ấy cũng lay động theo. Làn da trắng nõn như một mảnh ngọc lấp lánh trong suốt, toát lên khí chất quyến rũ chúng sinh. Nhìn thấy phong thái làm nghiêng ngả cả đất trời như vậy, Diệp Hàm lại nhanh chóng liên tưởng đến cảnh tượng thân mật của hai người trước kia. Lúc ấy thân thể ngọc ngà của đối phương hoàn toàn lộ ra trước mặt mình, thật là ướt át vô cùng. Đạo trưởng, có thật là ngươi đã tu đạo hơn 300 năm rồi không vậy? Diêu Hy cười khẽ. Xấu hổ rồi, bần đạo sống quá nhiều năm, nhưng 300 năm ấy lại sống uổng phí vô ích, đúng là người vô dụng mà. Diệp Phàm tụng đạo hiệu, Diêu Hy hé miệng cười nhạt, mái tóc phiêu động theo gió rồi nói. Nhưng ta thấy đạo trưởng lại có cái tâm của một người trẻ tuổi đó. Diệp Hàm rùng mình trong lòng, khi nãy mới chỉ phân tâm một thoáng mà đối phương đã cảm nhận được rồi. Hắn phải thừa nhận rằng cảm giác của đối phương rất là nhạy cảm. Điều này làm cho hắn phải chú ý và cẩn thận hơn, tránh để bị lộ ra mặt thực. Một tuyệt đại gia nhân như tiên tử đây, dù cho là một ông lão đã sống hơn ngàn năm có đứng trước mặt á, thì ta nghĩ lão ta cũng phải mất bình tĩnh thôi. Bần đạo có phân tâm một chút cũng là lẽ thường mà. Hai người đã đi tới cái bàn đá trong rừng trúc. Động tác của giao trì thánh nữ nhẹ nhàng, dường như mỗi một ngón tay lúc chuyển động đều theo một quỹ tích rất là đẹp, làm cho người ta có cảm giác như đang ngắm nhìn một tác phẩm thiên nhiên. Hơn nữa Diệp Hàm còn có cảm giác các vật dụng bày trà ở đây có tính mạng ở bên trong,

tu luyện đến cảnh giới như vậy, sợ rằng Dương Quang Thánh Tử đã vô địch trong những người cùng thế hệ rồi, không hổ là kỳ tài đương thời nha. Chỉ sợ cả thần thể của Khương gia và cơ hậu nguyệt của Cơ gia cũng không lớn át được phong thái tuyệt thế của Dương Quang Thánh Tử. Với cảnh giới của hắn bây giờ, cả thần thể cũng rất khó áp chế được. Dương Quang Thánh Tử lúc này thật giống như một vị thần, toàn thân phát sáng rực rỡ, thánh quang do gã phát ra như muốn tinh lọc cả phương không gian này. Khí huyết của gã cuồn cuộn sôi trào như dung nham, làm cho người khác không thể tiến tới gần. Rất nhiều người còn có cảm giác gã đang hóa thành một lò lửa khổng lồ, có thể luyện hóa được cả thế giới này. Ta không thể chịu nổi khí tức này. Có tu sĩ rên rỉ, cả người trở nên vô lực rồi lùi về phía sau. Lực lượng sinh mệnh của hắn quá mạnh mẽ rồi, hầu như áp chế được mọi người khác. Hơn nữa khí huyết của hắn sắc bén như đau vậy, phóng ra ngoài một cách tự nhiên mà cũng có thể đả thương đến linh hồn người khác. Những gì bọn họ nói quả thực là không sai. Máu trong người Dư Quang Thánh Tử như những thanh đao sắc bén, làm cho mọi người phải lui ra sau. Ngô Trung Thiên thở dài một hơi rồi nói: Ta không phải là đối thủ của hắn đâu. Một khi sử dụng thánh quang thuật, sợ rằng hắn đã là vô địch trong những người trẻ tuổi rồi. Đại thuật vô song như vậy, ngoại trừ đấu chiến thánh pháp của Khương Thần Dương ra, ta nghĩ không còn ai có thể tranh phong được rồi. Vạn pháp bất xâm, thánh quang ngập trời, luyện hóa thiên địa, duy ngã độc tôn, hắn còn kinh khủng hơn Dư Quang Thánh Chủ lúc còn trẻ nhiều á. Sợ rằng người duy nhất có thể đánh lại hắn bây giờ chỉ có Hoàng Tử Đại Hạ đã tu luyện Thái Hoàng Kinh mà thôi. Đáng tiếc, đấu chiến thánh pháp của Khương Thần Dương đã biến mất vĩnh viễn rồi. Đấu chiến thánh pháp của Khương Thần Vương không xuất hiện, ai dám tranh phong với Dư Quang Thánh Tử? Thậm chí mọi người còn công nhận thực lực Dư Quang Thánh Tử bây giờ đã vượt qua Dư Quang Thánh Chủ lúc trẻ. Ở Đông Hoang hiện nay, cả Khương gia và Cơ gia đều có thần thể, bọn họ được xem là người mạnh nhất trong 3-4 ngàn năm nữa. Có thể nói việc sinh cùng một thời đại với thánh thể là một nỗi bi ai với các tu sĩ khác. Dù người có là kỳ tài ngút trời, nhưng một khi đối chiến với thần vương đại thành, kết quả chỉ có thể là bại. Nhưng mà vào lúc này đây lại có nhiều người có ý nghĩ khác, rất có thể Dư Quang Thánh Tử chính là một ngoại lệ, sợ rằng không có một người trẻ tuổi nào có thể che lấp ánh sáng của gã, thậm chí cả thần vương cũng không thể. Năm cường giả già kia chết dưới chân của gã, gã chỉ nhấc chân giơ tay mà đã đánh chết một lúc năm cường giả. Đây là phong thái tuyệt mỹ đến mức nào chứ, thực sự làm cho người ta khiếp sợ mà. Hết tập 51 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lachido nha. Do tập này mình đang bị bệnh, do vậy mà cái chất lượng của tập này nó không tốt cho lắm. Việc giả giọng hoặc là dẫn truyện các kiểu nó cũng gặp vấn đề hạn chế chút xíu, mà mọi người thông cảm cho mình nha.